Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1804. Khóc chuyện audio chấm cơm. Trầm Mộc Bạch tỉnh rượu mấy phần, thấy nam nhân bắt lấy bản thân không thả, loáng thoáng phát giác chút gì, cảnh giác nhìn người này nói, anh làm cái gì mà ở trong mắt đối phương. Thiếu nữ câu nói này liền nửa điểm lực trấn nhiếp cũng không có. Cặp đôi mắt câu nhân kia nhiễm lên ướt át mờ mịt. Khuôn mặt diễm lệ tràn đầy kiều mị đỏ ửng, bởi vì hiệu quả thôi tình, khiến cho cô toàn thân tràn đầy ý vị mê người. Ngay cả âm thanh đều giống như con mèo vô hại, móng vuốt cào đến đáy lòng ngứa ngáy. Nam nhân ánh mắt tùy ý trông đi qua, thấp giọng cười cười, tôi đối với Tạ tiểu thư mới quen đã thân, muốn kết bạn rất lâu. Trầm Mộc Bạch đột nhiên cảm thấy có cái dị năng chỉ có thể ăn cũng không phải chỗ tốt gì. Cô dùng sức tránh ra khỏi người này, lại phát hiện khí lực lớn đến dọa người, đành phải chịu đựng tính tình nói. Bên ngoài cũng là người, nếu như anh không nghĩ náo ra chút động tĩnh gì, tốt nhất hiện tại thả tôi ra. Cô ngược lại là muốn gọi, chỉ là toàn thân khô nóng cực kỳ, cũng dùng không lên khí lực gì, đầu choáng váng não cũng trướng. Nam nhân thấy dược hiệu đã hoàn toàn đi lên, không khỏi có chút hưng phấn. Cố gắng nuốt nước miếng nói, Tạ tiểu thư đừng có xa lạ như vậy nha, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện thật tốt chút, cô cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch chính là có ngốc cũng biết mình hiện tại chuyện gì xảy ra. Thấy người này muốn đưa cô ôm vào trong ngực, âm thầm hít một hơi thật sâu, sử dụng lực khí toàn thân đạp đối phương một lần, sau đó quay người chạy đi, nam nhân kia không có phòng bị. Lảo đảo một lần, ngay sau đó mắt lộ ra ánh sáng hung ác, khác là dị năng giả tốc độ lực lượng, muốn bắt lấy thiếu nữ chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Tạ tiểu thư, cô bây giờ trúng thuốc, cùng ra ngoài để cho mọi người xem thấy cô khó xử. Còn không bằng để cho tôi thay cô giải quyết. Hàn Bắc Mạc nhấc mí mắt lên, lại phát hiện thiếu nữ đã không có ở chỗ cũ, khẽ nhíu mày một cái. Bên người một cái cao tầng dò hỏi, Hàn thiếu, chuyện gì xảy ra sao? Hàn Bắc Mạc mỉm cười nói, tôi có chút chuyện cần phải đi xử lý. Xin lỗi không tiếp được một lần, mấy người nhao nhao gật đầu. Tại sao khi nam nhân rời đi, lại nói tới chủ đề vừa rồi liên quan tới căn cứ kiến thiết? Giang Kiến giải quyết chút phiền toái, trở về liền nhìn thấy cái mặt Hàn thiếu lạnh nhạt, không khỏi lên tiếng nói. Hàn thiếu, Hàn Bắc Mạc nhìn Giang Kiến một cái. Miên miên đâu, Giang Kiến, Tạ tiểu thư đi phòng vệ sinh. Thiếu nữ mấy phút đồng hồ không có đi ra. Miêu Lâm Mai không có suy nghĩ nhiều. Lại bị trong đó một cái dị năng giả bắt chuyện nói tới chủ đề. Miêu Lâm Mai có chút không kiên nhẫn. Thời điểm dư quang thoáng nhìn một thân ảnh. Lập tức đứng thẳng người. Hàn thiếu. Hàn Bắc Mạc đem ánh mắt rơi vào trên người dị năng giả ánh mắt trốn tránh. Ý cười không thấy đáy mắt, người đâu, Miêu Lâm Mai loáng thoáng phát giác điểm không thích hợp, nhưng không nghĩ nhiều, Tạ tiểu thư còn ở bên trong, lời còn chưa nói hết, liền chỉ nhìn thấy nam nhân sắc mặt lạnh xuống. Hàn thiếu bóng dáng rất nhanh biến mất, Miêu Lâm Mai có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn Giang Kiến một chút. Chấm, xảy ra chuyện gì, Giang Kiến mới đầu vẫn không rõ. Lần này, nghĩ đến bản thân hẳn là bị thiết kế. Xanh mặt nói, căn cứ này có người không muốn mệnh. Trầm Mộc Bạch bị nam nhân này bắt lấy. Đang giãy giụa ở giữa cắn người này đến mấy lần. Đối phương bị đau, hừ lạnh một tiếng nói. Tạ tiểu thư làm gì như vậy? Dù sao đến cuối cùng cũng là làm cho nam nhân lên. Nói không chừng còn không có tôi tới đến ôn nhu, gã vừa định lại nói chút gì, phát giác được phía sau mát lạnh, kinh hãi, vội vàng lui về phía sau nhìn lại, nào biết được mới vừa thoáng nhìn một cái góc áo, cả người liền đã huyền không, sau đó hung hăng đâm vào bên trên tường rớt xuống, gãy ba cây xương bên trong, cách trương.